Ta chăn nuôi ở thời đại Nguyên Thủy. Chương 41, Thành Kỷ Nguyên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đi khoảng cách chỉ còn 2000 bước chân thì lúc này Mạnh mới thấy là Thành Kỷ Nguyên xét theo chiều rộng ít nhất phải rộng đến hơn 2 km. Chiều dài khoảng 3 km. Này Nunu, người với Holy là sống cùng một nhà hay là tách ra ở riêng? Mạnh không nhịn được sự tò mò của mình nên hỏi Nunu. Thấy Mạnh hỏi vậy, Nunu liền trả lời. Tất nhiên ta với Holy là ở chung rồi. Hiện tại cả hai người vẫn chưa cưới vợ nên vẫn phải ở chung, khi nào có vợ mới phải tách ra ở riêng. Đi mất 30 phút thì ba người cuối cùng cũng đến nơi. Đứng trước tòa thành này, Mạnh có hơi thất thần một chút. Quy mô của nó còn lớn hơn so với những gì Mạnh đã tưởng tượng. Mà tường thành hầu như được làm dựng lên bằng đá. Bên trên còn có một đến hai người đang đi tuần. Ở dưới cổng thì cơ sâu hai tên thủ vệ canh phòng với thu phí của người đi vào thành. À, Tê Di dạo này khỏe không? Nhìn thấy thủ vệ đằng trước chỉ thấy Holy đi trước lên để giao lưu. Một lúc sau chỉ thấy Holy vẫy vẫy vài nhát như ra hiệu rằng có thể tiến vào trong. Khi đi gần cổng thành, Mạnh mới chú ý kỹ tường thành được làm những khối xây khổng lồ. Xít chặt nhau đến độ giao lam cũng không len giữa được. Có hình dạng và bề mặt không theo quy tắc. Khớp chặt với nhau không cần vôi vữa. Có khả năng chịu lực rất lớn. Chống được động đất. Nhưng khi bước vào trong thành thì có điều khác lạ là hầu như tất cả ngôi nhà ở đây đều được làm đất. Thấy Mạnh đang chú ý xung quanh, Holy mới đi lên mở miệng nói. Ở chỗ này quanh năm bị tuyết bao phủ, không có gỗ để dựng nhà nên người dân ở đây đành dùng bùn đất để dựng nhà. Mà gỗ chủ yếu là người khác đi lấy từ nơi khác về nên rất đắt đỏ. Còn về phần tường thành thì khi tổ tiên của bọn tôi đến đây ở đã có từ trước rồi, cũng không biết nó được dựng từ bao giờ. Không sao, yên tâm đi Mạnh, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nơi này quanh năm bị tuyết bao phủ, trời mưa giá lạnh, làm sao mà có mưa được. Mà dạo này ta thấy gió thổi nhiều hơi mạnh, khả năng đêm nay là thời tiết sẽ thay đổi, may mà chúng ta kịp thời về thành nên cũng an toàn hơn ở bên ngoài. Nhiều, chỉ thấy Mạnh lẩm bẩm vài câu. Chắc gì ở trong thành đã an toàn, với thời tiết khắc nghiệt như này chỉ có tan nhà nát cửa thôi. Mạnh sơ thử vào tường thành thì kinh ngạc phát hiện ra chúng là những khối đá nặng chừng chục tấn mỗi khối. Đi một quãng cuối cùng cũng đến nhà của hai người Nunu và Holy, do vì căn nhà được làm bằng đất nên chỉ có một tầng nhưng bên trong thì rất rộng lớn. Mà tòa thành kỷ nguyên này theo như Mạnh đoán dân số cũng phải đến gần 1.000 người. À, Holy, Nunu, hai người cuối cùng cũng về. Một giọng nói của một cô gái trẻ vang lên phía sau Holy và Nunu khi họ định bước vào nhà. Nghe thấy vậy, Holy, Nunu và Mạnh quay đầu lại. Trước mặt Mạnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, ngũ quan đều phải 8-10. Mái tóc thì vàng, làn da trắng trẻo vô cùng, nếu xét theo về vẻ bề ngoài thì có vẻ như cô gái này chỉ khoảng chừng 20 tuổi. 70, 25, 85. Khiếp, Mạnh lẩm bẩm rồi thốt nhẹ ra một câu. Như này là cũng quá to rồi đấy. Ngay lập tức Holy với Nunu bịt miệng Mạnh lại. Nunu đưa Mạnh vào bên trong nhà, còn Holy ở lại tiếp cô gái này. Nghe thấy Mạnh thốt lên một câu như vậy, cô gái cũng chú ý về phía Mạnh, ngay đang lúc định chào hỏi thì bị Nunu khiêng vào nhà. Philip, ngọn gió nào nay đưa cô qua đây vậy? Thấy tình thế không ổn, Holy đành phải bắt chuyện đánh lạc hướng. À, tại lúc trước tôi có qua đây định nhờ Nunu là một con dao, mới lúc qua đây không thấy ai nên đành phải đi về. Nãy vừa đi chợ qua thì thấy mọi người về thì tôi ghé vào chào hỏi với nhờ Nunu rèn hộ cho tôi con dao mới. Mà người vừa đi cùng mọi người là ai vậy? Hình như cậu ấy không phải là dân ở đây. Cậu ấy là người anh em họ của tôi từ thành khác đến đây ở nhờ, có lẽ sau này sẽ làm hàng xóm của nhau lâu dài đấy. Nói rồi Holy gọi Mạnh với Nunu ra ngoài. Mà ở bên trong nhà, Nunu đang nhắc nhở Mạnh. Này người anh em, cậu có biết tí nữa cậu làm công sức của anh em chúng tôi đổ bể hết rồi không? Có biết bọn tôi tán cô gái này lâu lắm rồi không? Mà chỉ vì câu nói của cậu tí nữa đổ bể hết. Mặc dù to thì to thật nhưng cũng không nhất thiết phải thốt ra khỏi miệng như vậy chứ. Nunu bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Mạnh dường như là đang đánh giá Mạnh vậy. Không được, cậu lấm len với Trần Chuồng như này sẽ mất quan điểm từ lần gặp mặt đầu tiên mất. Vào bên trong tắm rửa với thay ngay bộ quần áo mới cho tôi nhờ cái. Này, cậu bảo ai Trần Chuồng? Tôi có mặc áo choàng lông thú với cả có mặc quần đấy. Mạnh không nhịn được bèn phản bác lại. Nunu thấy Mạnh nói như vậy chỉ để ngoài tai rồi nói. Áo choàng của cậu che được phần trên chứ phần dưới không che được. Quần của cậu chỉ che được của quý chứ không che hết được phần chân. Cậu mặc như này không thấy phản cảm trước phụ nữ à, tôi. Chưa nói được hết câu Nunu đá một cái vào người Mạnh rồi nói. Nhanh, thay quần áo tắm rửa đi, ở đây lâu la lề mề làm gì. Ở bên ngoài Holy đợi vẫn chưa thấy Mạnh với Nunu ra bèn nghĩ. Quái lạ, hai cái tên này đang làm gì trong đó mà lâu thế. Philip, cô vào nhà uống nước rồi đợi Nunu ra chúng ta bàn chuyện về việc rèn đồ cho cô. Nói xong Holy giơ tay ra mời Philip vào trong nhà. Nunu thấy thế ở bên trong cũng đẩy nhẹ cửa ra đúng như kịch bản hai người bọn họ đã dựng lên. Cách chương.